Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Giã mở miệng nói ra, chỉ riêng hắn cứu ta liền không có cứu hắn. Hắn trúng độc lúc kia, là ai không rời không bỏ để cho hắn tại lầu hai phòng trọ ngủ lâu như vậy? Vương trưởng quỹ nói là. Đối với Vương Giã mở miệng, Thần Bộ cười cười, đem một thỏi 10 lượng thỏi vàng nhỏ đặt ở Vương Giã trước mặt. Nhìn xem. Trước mặt thỏi vàng nhỏ, Vương Giã hướng về phía A Cát nói ra, cái gì gọi là có ơn tất báo. Cái này kêu là có ơn tất báo. Ta cùng người ta muốn bạc, người ta trực tiếp cho thỏi vàng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hướng về phía Thần Bộ mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, ngươi chừng nào thì lên đường, bên cạnh không nói, liền hướng ngươi cái này có ơn tất báo sức lực, ta cao thấp cho ngươi bày một bàn tiễn đưa thịt rượu. Bằng không thì cũng thật xin lỗi cái này thỏi vàng. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt treo đầy nụ cười bị ổi. Vương trưởng quỹ, ngươi hiểu lầm. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thần Bộ cười cười, mở miệng nói ra, cái này thỏi vàng là thanh toán lúc trước tiền bạc, còn dư lại dùng làm sau này tiền phòng. Sau này tiền phòng, Thần Bộ lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày. Cái gì đó? Hắn nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn không dự định chạy. Nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, làm sao có thể dễ dàng rời đi? Nghe được Vương Giã mở miệng, Thần Bộ mỉm cười, mở miệng nói ra. Nhiệm vụ, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Đám người chỉ biết là Thần Bộ đến đây Kim Lăng ban đầu chỉ là vì đuổi bắt Vân Đình, mà đi sau sinh một loạt sự tình chậm trễ cho tới bây giờ. Hiện tại Thần Bộ đề cập nhiệm vụ, chẳng lẽ vẫn là bởi vì Vân Đình sự tình? Không tệ, chính là nhiệm vụ. Nhìn thấy trên mặt mọi người nghi ngờ thần sắc, Thần Bộ cười cười, mở miệng nói, hai ngày trước đó, ta nhận được tam pháp từ Phi Ưng đưa tin, nói trên giang hồ một tổ chức đã qua chui vào Kim Lăng thành bên trong, mà còn cái bang gần đây vậy rất không yên phận. Cho nên, tam pháp từ muốn ta thường trú Kim Lăng, tra rõ việc này. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thần Bộ thế mà lại thường trú nơi đây. Nếu là tam pháp từ muốn người thường trú nơi đây, người hẳn là đi phủ nha mới đúng a. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói, phủ nha ăn uống dừng chân không thu ngân lược, phủ nha lão gia còn có thể giúp ngươi không ít việc, như thế nào cũng so ta chỗ này mạnh a. Phủ nha chuyện phiền toái quá nhiều, ta không thích. Nhìn trước mắt Vương Giã, Thần Bộ mỉm cười, mở miệng nói ra, còn nữa, ta tại Vương trưởng quỹ tại đây ở quen thuộc, cũng không muốn đổi chỗ. Quan trọng nhất là, lần này thường trú Kim Lăng, tất cả chi tiêu chi phí từ tam pháp tư gánh chịu. Cho nên, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ở dễ chịu. Trong ngôn ngữ, Thần Bộ trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm. Nghe được Thần Bộ mở miệng, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhưng từ ngoài cửa đi đến. Chương 249, Trác Quy Nam. Thân ảnh này dáng người thẳng tắp. Chính là một thanh niên. Thanh niên này da mặt trắng nõn đoan chính, lấy một bộ hoa phục màu trắng. Trong mắt thần thái sáng láng, ở bên cạnh còn đi theo một cái thân hình cao lớn tùy tùng. Lần này bộ dáng, nghiễm nhiên một vị phú gia công tử. Thanh niên này không phải người khác, chính là Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ. Nha, quan khách ngài đã tới. Nhìn thấy thanh niên này, Vương Giã vội vàng mở miệng hô, ngài ăn cơm hay là ở trọ? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng đem Thần Bộ đặt ở trước mặt thỏi vàng thu vào, trên mặt chất đầy nụ cười. Đồng thời, hắn đá một bên A Cát một cước, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên đi chào hỏi khách khứa. Vương trưởng quỹ không nên phiền toái. Nghe được Vương Giã mở miệng, thanh niên này mỉm cười, mở miệng nói ra. Đã thấy hắn đi tới Vương Giã trước người, khom mình hành lễ nói, tại hạ Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ Trác Quy Nam. Bái kiến Vương trưởng quỹ. Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ Trác Quy Nam. Nghe được thanh niên mở miệng, Vương Giã thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới hôm nay thuận lợi cửa hàng trưởng quỹ cư nhiên như thế trẻ tuổi. Hắn càng không nghĩ đến Trác Quy Nam sẽ đến bản thân tiểu điếm. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Vương Giã hay là vội vàng ôm quyền chắp tay, Hoàn Lễ nói, nguyên lai là Trác trưởng quỹ, thất kính thất kính. Trước một hồi nhận Trác trưởng quỹ tình, tại Tùng Phong lâu nghe một trận thuyết thư. Bây giờ thuận dịp ở đây cùng nhau cảm ơn qua. Ấy, Vương trưởng quỹ nói chi vậy? Nhìn thấy Vương Giã hành lễ, Trác Quy Nam Hoàn Lễ nói, tại hạ mới tới Kim Lăng, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngày sau làm ăn còn muốn dựa vào chư vị cho mấy phần chút tình mọn. Hôm nay đúng lúc trong lúc rảnh rỗi đi tới quý điếm, liền vào hướng Vương trưởng quỹ chào hỏi, đúng lúc vậy ăn vài thứ. Trác Quy Nam mở miệng khiêm tốn hữu lễ, khá là khách khí, lộ ra khá là có giáo dưỡng. Vậy thì tốt. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, đúng lúc, ta cũng thừa cơ hội này, hảo hảo mời lại một lần Trác trưởng quỹ. Nói ra, Vương Giã hướng về phía một bên A Cát mở miệng nói, A Cát, để cho Trần Trùng toàn bộ 2 cân thịt dê, lại xào mấy cái thức ăn cầm tay, lần này hảo hảo chiêu đãi một chút Trác trưởng quỹ. Trác trưởng quỹ, ngài lầu 2 mời. Trong ngôn ngữ, Vương Giã liền mang theo Trác Quy Nam hướng về lầu 2 đi đến. Cái này lão mê tiền, là cẩu mặt. Nhìn vào Vương Giã động tác, Bạch Lộ Hạm trợn trắng mắt, mở miệng nói, mới vừa rồi còn vẻ mặt không tình nguyện, hiện tại ngược lại nghèo hào phóng. Còn rất tốt chiêu đãi một chút người ta. Thứ gì? Ha ha. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên thần bộ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, làm ăn nha, nghênh đón mang đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy, bình thường rất. Đúng lúc ta thường chú Kim Lăng sự tình muốn đi cùng phủ nha nói một tiếng, cái này thuận dịp trước đi qua. Có chuyện gì? Buổi tối ăn cơm thời điểm trò chuyện tiếp. Nói ra, thần bộ quay người hướng về Túy Tiên Lâu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, 4 cái tinh xảo rau xào cùng một đĩa thịt dê thuận dịp đặt ở Trác Quy Nam trước mặt. Thức ăn này không tệ, xào rất là tinh xảo. Nhìn vào trước bàn rau xào, Trác Quy Nam mỉm cười, mở miệng nói, Vương trưởng quý tiệm này có thể có như thế tay nghề, chẳng trách buôn bán thịnh vượng a. Nói ra, Trác Quy Nam sử dụng đũa kẹp lên một mảnh thịt dê. Cặp mắt khẽ híp một cái, tiếp tục nói, nhất là cái này thịt dê, có thể toàn bộ phải mỏng như cánh ve, ngài cái này đầu bếp thế nhưng là có chút công phu a. Này, bất quá là đầu bếp dụng tâm, lâu ngày thâm niên ma luyện xuống tới, công phu đương nhiên đến, không có gì. Đối với Trác Quy Nam mở miệng, Vương Giã mở miệng khiêm tốn nói. Điều này cũng đúng. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trác Quy Nam mỉm cười, mở miệng nói, dù sao, chỉ cần gắng sức, chày sắt. Mài thành châm nha. Trong ngôn ngữ, Trác Quy Nam đem thịt dê bỏ vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Sau một hồi lâu, Trác Quy Nam cơm nước no nê, tại Vương Giã đưa tiến phía dưới đi ra khỏi Túy Tiên Lâu. Cảm giác thế nào? Vừa đi ra Túy Tiên Lâu chưa được 2 bước, Trác Quy Nam ánh mắt một bên, hướng về phía bên cạnh tùy tùng nói ra. Trưởng quỹ chỉ phương diện nào? Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, cái này tùy tùng cung kính nói. Các phương diện. Nghe vậy, Trác Quy Nam híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, mấy ngày nay ta đọc qua Kim Mãn Thương Vật lưu lại, tại sổ sách bên trên phát hiện Túy Tiên Lâu 3 chữ. Vậy chính là bởi vì như vậy, ta hôm nay đến mới tới xem một chút. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi đối cái này Túy Tiên Lâu, có cảm thụ gì không có? Trong ngôn ngữ, Trác Quy Nam thanh âm mang theo một tia thâm trầm. Tiệm này, rất thú vị. Đối với Trác Quy Nam hỏi thăm, cái này tùy tùng suy tư một phen về sau, mở miệng nói. A, à, lời vừa nói ra, Trác Quy Nam lông mày nhíu lại, mở miệng nói, như thế nào thú vị? Cái kia chạy bàn tiểu nhị, phải có võ nghệ mang theo. Nghe vậy, tùy tùng mở miệng nói, hắn thân thể cường tráng, khí huyết vậy khá là dồi dào, chỉ bất quá hắn không có buông ra khí tức, ta xem không ngoài cảnh giới của hắn. Tốt, Trác Quy Nam gật đầu một cái, mở miệng nói tiếp tục. Lại có, hôm nay vài món thức ăn ta đều lưu ý một lần, mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn cũng toàn bộ nhất tề, độ dày đều đều. Nhất là cái kia thịt dê, càng là mỏng như cánh ve. Lúc này tùy tùng biến đổi nhớ lại, một bên lên tiếng nói, Kim Lăng Thành mặc dù cực kỳ phồn hoa, nhưng một gian khách sạn đầu bếp có được như thế đao công, quả thực cho người sợ hãi thán phục. Ta cảm thấy tra một chút Túy Tiên Lâu, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Ngươi nói không sai, Túy Tiên Lâu xác thực phi thường thú vị, ngươi nói những vật kia cũng đều đáng lý. Nghe được tùy tùng mở miệng, Trác Quy Nam mở miệng nói ra, nhưng là chúng ta muốn tra Túy Tiên Lâu, hay là phải cẩn thận một chút mới là. Vừa rồi ngươi sau khi vào cửa có thể không có phát hiện, đứng ở trước quầy mới người kia, chính là Tam Pháp Tư Thần Bộ. Thần Bộ. Nghe vậy, cái này tùy tùng mở miệng nói ra, như thế nào Thần Bộ cũng sẽ dính vào. Mấy ngày trước đây Tam Pháp Tư không biết từ nơi nào lấy được manh mối, biết được Kim Lăng Thành sắp đặt mạng đầu trưởng quỹ sự tình. Lúc này, cha Quy Nam chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra, hơn nữa đám kia ăn mày líu ra líu díu, cực kỳ đáng chú ý, tự nhiên là dễ dàng bị người tìm tới manh mối. Cái này Thần Bộ lần này, chỉ sợ sẽ là đến cha rõ mạng đầu trưởng quỹ sự tình. Lời vừa nói ra, cái này tùy tùng hai mắt nhất chuyển, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn vào Trác Quy Nam, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta nên như thế nào cho phải? Còn nhớ rõ lúc trước hiệu cầm đồ khai trương thời điểm, ta mời đám người nghe kể chuyện là nói như thế nào sao? Đối với tùy tùng mở miệng, Trác Quy Nam hỏi ngược lại. Nhớ kỹ, ngài nói là dùng cây dọa khỉ, làm cho đối phương phạm sai lầm. Tùy tùng đáp lại nói, không tệ. Nghe vậy, Trác Quy Nam khóe miệng giơ lên, mở miệng nói, ta đã dùng cây dọa khỉ. Cái kia lão hổ tự sẽ thấp thỏm lo âu, chỉ cần một điểm nho nhỏ trêu ghẹo, liền sẽ bản thân nhảy mà ra hiện thân. Đêm nay phái mấy người đến Túy Tiên Lâu trên nóc nhà tản bộ hai vòng, động tĩnh làm lớn một phần. Chúng ta vả lại nhìn một chút đối phương phản ứng như thế nào. Chương 250, kiếm tiền diệu kế. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu đã qua đóng cửa. Bên trong đại sảnh trên bàn cơm bày biện 4 món mặn 4 món chay, trọn vẹn 8 món ăn kiểu. Trung gian còn để đó một chậu trắng như tuyết màn thầu, nhìn một cái rất là dụ người. So với ngày thường 4 món ăn một món canh, hôm nay thức ăn có thể nói là tốt tới cực điểm. Lão mê tiền, người hôm nay có phải hay không bị cái gì kích thích? Nhìn trước mắt 8 món ăn kiểu, A Cát hướng về phía Vương Dã nói ra, ngày bình thường 4 món ăn một món canh ngươi đều đau lòng không được, ngày hôm nay thế mà lên rồi 8 món ăn. Trong ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Đúng a. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy đi theo tiếp lời, muốn nói ngươi lão mê tiền lương tâm phát thiện, đó là tuyệt không có khả năng. Ngươi có phải hay không vụng trộm làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình, định dùng những cái này ăn để đền bù chúng ta a. Nói chuyện đồng thời, Bạch Lộ Hạm hướng về Vương Dã ném tới một cái nghi ngờ ánh mắt. Mau mau cút. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng. Vương Dã không kiên nhẫn mở miệng nói ra, ta liền nói các ngươi hai cái danh con chính là đồ đê tiện. Lão tử một không có ở đây cửa hàng, các ngươi liền khuyến khích trần trùng nhiều xào rau nhiều cắt thịt, ăn thịt dê còn mẹ nó phối nước dùng. Một lần này lão tử để cho các ngươi quang minh chính đại ăn, các ngươi ngược lại hoài nghi. Nói thật cho các ngươi biết, một bàn này là chiêu đãi Thần Bộ đại nhân. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một nụ cười. Chiêu đãi ta. Nghe được Vương Dã mở miệng, ngồi ở một bên Thần Bộ cũng là vẻ mặt mộng bức, Vương trưởng quỹ, người đang yên đang lành chiêu đãi ta làm cái gì? Lúc này, không chỉ Thần Bộ vẻ mặt mộng bức, ngay cả Bạch Lộ Hạm cùng A Cát vậy lộ ra nghi ngờ thần sắc. Buổi sáng thời điểm Vương Dã nghe được Thần Bộ thường trú Kim Lăng thời điểm còn vẻ mặt không tình nguyện, bây giờ lại làm cho 8 món ăn chiêu đãi bắt đầu Thần Bộ. Trước sau tương phản to lớn, quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người cũng không làm rõ ràng được, cái này lão mê tiền trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hắc hắc hắc. Nghe được Thần Bộ mở miệng, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi, hắn nhìn vào Thần Bộ, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, ta chỗ này không phải có một đầu kiếm nhiều tiền diệu kế, phải ngươi phối hợp sao? Kiếm nhiều tiền diệu kế. Lời vừa nói ra, Thần Bộ lông mày nhíu lại, ngay tức khắc hứng thú, Vương trưởng quỹ có cái gì kiếm nhiều tiền diệu kế? Không ngại nói mà ra, để cho ta vậy tăng thêm kiến thức. Này nha! Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, Thần Bộ đại nhân, uổng cho ngươi làm Thần Bộ chạy khắp nơi, như thế nào ngay cả cái này cũng không biết lắm. Ngươi thường trú Kim Lăng, tất cả chi phí không phải đều do Tam Pháp Tư gánh chịu sao? Đúng a. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thần Bộ hơi sững sờ, cái này cùng ngươi kiếm nhiều tiền diệu kế có quan hệ gì sao? Thần Bộ đại nhân! Ngươi như thế nào còn chưa kịp phản ứng đâu. Nhìn vào Thần Bộ vẻ mặt mê hoặc thần sắc. Vương Dã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi muốn a, ngươi tại Kim Lăng tất cả chi tiêu chi phí đều là Tam Pháp Tư gánh chịu, cái này không phải là kiếm tiền phương pháp nha. Ngươi đem tại ta chỗ này ăn cơm dừng chân chi phí nhiều lời mười mấy lần. Liền tựa như một cái bàn này đồ ăn, nguyên bản 3 lượng bạc liền có thể bao xuống đến, người báo thành 50 lượng, cái này một ngày 3 bữa đều là như thế, lâu ngày thâm niên xuống tới chính là một khoản tiền lớn. Cái này nhiều mà ra bạc, chúng ta chia 4, 6 sổ sách, cái này không phải kiếm lời lật nha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở tại chỗ. Đám người chưa ai từng nghĩ tới, Vương Dã nói tới kiếm tiền diệu kế, lại là như vậy. Khá lắm. Lúc này một bên A Cát sững sờ nửa ngày, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Thần bộ đại nhân buổi sáng mới nói tất cả phí tổn từ Tam Pháp Tư gánh chịu, ngươi liền nghĩ ra cái này biện pháp đến lừa Tam Pháp Tư ngân lượng. Lừa tiền dám gài bẫy Tam Pháp Tư trên đầu, đương triều lớn nhất cự tham cũng không dám nghĩ. Ta nếu là đương triều đệ nhất cự tham, chính là cách xa vạn dặm cũng phải đến ngươi nơi này nghe văn kiến giải, học một ít cái này tham over vest của cải trí cao pháp môn. Trong ngôn ngữ, A Cát mở miệng kêu kêu gào gào nói. Mau mau cút. Nghe vậy, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói ra, ngươi một cái danh con biết cái gì. Ta đây là tham ô lừa tiền sao? Ta đây là tại hợp lý phạm vi bên trong phát tài kiếm tiền. Vương trưởng quỹ. Nghe Vương Dã mở miệng, thần bộ lúc này mở miệng nói ra, cái này chính là ngươi nói kiếm tiền pháp môn. Đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhìn thấy thần bộ mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, châm vào khác nhau tình huống, địa phương khác nhau, đều có không giống nhau biện pháp. Tỷ như ngươi bắt hung phạm, đánh hư cái bàn bày biện, cái này cần cho chủ quán bồi thường tiền a. Hung phạm võ công cao cường, trong lúc vô tình thụ thương trúng độc, phải mời lang trung chữa thương giải độc a. Có lúc hung phạm tiến vào phong nguyệt nơi trốn, ngươi cải trang quan sát hung phạm, cũng phải tốn tiền tiến đi thôi. Lời vừa nói ra, thần bộ triệt để kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã cư nhiên đã đem lừa Tam Pháp Tư bạc ý nghĩ, kéo dài đến các ngành các nghề bên trên. Vương trưởng quỹ, cái này tùy thuộc có vẻ như không chỉ ngươi một nhà a. Ý niệm tới đây, thần bộ cau mày mở miệng nói, ngươi không cảm thấy cái này có chút loạn sao? Loạn không sợ. Nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói ra, ta đều nghĩ kỹ, những vật này đều do ta tới liên hệ, cụ thể chia hay là chia 4, 6, thần bộ đại nhân ngài cầm 6 thành, quyết không cho ngài ăn thiệt thòi, còn lại thương hộ cầm 3 thành. Trưởng quỹ, cái này bất tài 9 thành sao? Không đợi Vương Dã nói hết lời, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Ta không được rút ra một thành giới thiệu tiền sao? Ta bạch ở giữa liên hệ a. Lúc này, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, chúng người mới ý thức được bọn họ đem Vương Dã nghĩ đơn giản. Vốn bọn họ cho rằng Vương Dã chỉ là đơn thuần nâng lên giá cả lừa một đợt Tam Pháp Tư tiền bạc, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Vương Dã chỉ mỗi mình lừa, còn muốn ngay tiếp theo cái khác thương hộ liên hợp lại lừa. Không chỉ có như thế, còn phân ra như thế hợp lý ăn hoa hồng chia. Nói theo Vương Dã như vậy một bộ hệ thống xuống tới, nghiễm nhiên đã trở thành một hoàn chỉnh tuần hoàn. Không chỉ có như thế, Vương Dã còn có thể ở tất cả thương hộ trung gian lại kiếm bộn tiền giới thiệu. Vương Dã cái này một trận thao tác buông thả, cách chơi lớn mật, đã đại đại vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người. Ngay cả thần bộ cũng tại âm thầm sợ hãi thán phục. Trước mắt Vương Dã rốt cuộc là kinh lịch cái gì, thế mà có thể làm ra như vậy một bộ hoàn chỉnh tham nhũng cách chơi hệ thống. Vương trưởng quỹ, chấn kinh sau, thần bộ nhìn trước mắt Vương Dã. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ngươi không có khảo thủ công danh vào triều làm quan, thực sự là vương triều chuyện may mắn lớn nhất. Phen này mở miệng tự nghiêm túc, đều là thần bộ lời từ đáy lòng. Chương 251, không có thời gian chơi với ngươi. Đêm khuya, Túy Tiên lâu hậu viện. Trải qua hai canh giờ dài dằng dặc nói chuyện với nhau, Vương Dã vậy không thể nói phục thần bộ đồng ý bản thân kiếm tiền diệu kế. Bất đắc dĩ thời khắc, Vương Dã đành phải trở về phòng đi ngủ. Lúc này, Vương Dã vừa mới nằm ngủ, liền bị một trận động tĩnh đánh thức. Tiếng này vang đến từ đỉnh đầu, còn phát ra két, két thanh âm. Tinh tế nghe qua, giống như là có người ở nóc nhà hành tẩu. Nửa đêm tại sao có thể có người tại nóc nhà hành tẩu? Chẳng lẽ, có kẻ gian? Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu, vẻ mặt không quan trọng. Một phần nho nhỏ Mao Tặc, bất luận A Cát hay là Bạch Lộ Hạm đều có thể tùy tiện ứng phó, căn bản không cần đến tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Vương Dã trở mình liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ngay tại lúc hắn xoay người thời điểm, nhưng đột nhiên nghĩ tới một việc. Bởi vì đêm nay xào tám món ăn, lại có rượu ngon làm bạn, cho nên A Cát đám người có thể nói là bỏ rơi quai hàm cũng là tinh thần sức lực ăn. Như vậy một trận xuống tới, nguyên một đám ăn chính là cơm nước no nê. Một lần này nhưng ngủ, lúc bình thường sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lườm một cái, thầm mắng một tiếng. Hắn phủ thêm quần áo đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi kêu A Cát giải quyết chuyện này. Mới vừa đến A Cát cửa phòng phía trước, Vương Dã liền nghe được từng đợt tiếng lẩm bẩm. Kèm theo tiếng lẩm bẩm, còn có từng đợt ôn nhuận ánh sáng. Cái này sáng ngời nâng lên hạ xuống, theo A Cát khò khè có quy luật rung động lấy. Nhìn thấy cái này luật động sáng ngời, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ngáy ngủ còn nâng lên hạ xuống mang sáng ngời. Chẳng lẽ A Cát thằng tôn tử này ngáy ngủ là dùng nội công đánh? Ý niệm tới đây, Vương Dã trực tiếp đẩy ra A Cát cửa phòng. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, đơn giản là Vương Dã khi thấy từng sợi kim sắc khí tức chính quanh quẩn tại A Cát trên thân thể. Lúc này, chính theo hô hấp có quy luật rung động lấy. Thật đúng là hắn sao sử dụng nội công đang ngáy. Nhìn đến đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện một sợi này sợi kim sắc khí tức cũng không phải là đến từ A Cát bản thân. Nhìn đến đây, Vương Dã đi tới một bên. Một lần này, Vương Dã nhìn rõ ràng. Đã thấy lúc trước Bất Phá Hòa Thượng giao cho A Cát Xá Lợi đang ở ẩn ẩn chấp động, cái kia từng sợi kim sắc khí tức, chính là từ cái này Xá Lợi từ bên trên tản ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mỉm cười, lắc đầu. Cái này Xá Lợi tử hẳn là cái kia cao tăng viên tịch trước cuối cùng một đời công lực biến thành đồ vật, cho nên mới có thể có cái này kỳ quan. Lúc này, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ, chỉ tiếc A Cát tiểu tử thúi này công lực quá cạn, bằng không thì trực tiếp đem cái này Xá Lợi bên trong công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ đến như thế cũng tốt. Có cái này Xá Lợi mỗi ngày như thế, đối với hắn võ công tu vi giúp ích cực lớn. Thời gian lâu, cũng có thể đem ở trong đó công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ tiếc, cái này nóc nhà tiểu tặc, nhưng phải lão tử một người thu thập. Ý niệm tới đây, Vương Dã chậm rãi thối lui ra khỏi A Cát căn phòng. Hiu! Đang lúc Vương Dã vừa mới lui ra khỏi phòng nháy mắt, chỉ thấy một tiếng kêu to lóe sáng. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo phá không mà ra, mang theo cực kỳ khí thế bén nhọn hướng về bản thân huyệt thiên trung đánh tới. Cái này lạnh lẽo tốc độ cực nhanh, thoáng như điện quang. Hiển nhiên là bao hàm nội kình đánh ra, cho nên mới có thể bén nhọn như vậy tình thế. Xem ra mới vừa rồi tại nóc nhà hành tẩu người, cũng không phải là cái gì tiểu mưu tặc, mà là cái 10 phần cao thủ. Ám khí. Nhìn thấy cái này lạnh lẽo bay thẳng bộ ngực mình mà đến, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Đã thấy hắn vươn tay ra, ở trước ngực bóp. Keng. Theo một tiếng vang nhỏ, một mai phi tiêu liền bị Vương Dã nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Có chút ý tứ. Đem phi tiêu bóp trong tay, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một quả này phi tiêu bao hàm nội kình, hắn kình lực to lớn, đủ để xuyên thạch động vàng. Một cái có được như thế nội lực cao thủ, hoàn toàn có thể đi tới đi lui không lộ động tĩnh. Mà người này nhưng ở nóc nhà phát ra rõ ràng tiếng vang. Hiển nhiên là cố ý hành động. Xem ra, người này hẳn là đang thăm dò cái gì. Hưu. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, lại một tiếng kêu to vang lên. Ngay sau đó lại một mai phi tiêu lấy điện quang chi thế, hướng về hắn vân môn huyệt đánh tới. Đối mặt một lần này tiêu, Vương Dã lần nữa nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Mà đang ở Vương Dã nắm được phi tiêu nháy mắt, đã thấy một cái bóng đen vọt lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa lao đi. Hắn thân pháp cực nhanh, bất quá trong nháy mắt thuận dịp thoát ra mấy trăm bộ khoảng cách. Không chỉ như vậy, cái này thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn quanh, làm ra khiêu khích động tác. Hiển nhiên, hắn đang dẫn dụ Vương Dã đuổi theo. Nếu là ngươi buổi sáng một canh giờ, lão tử có lẽ sẽ thi triển khinh công bồi ngươi đi bộ một chút. Nhìn vào cái này hắc y nhân bộ dáng, Vương Dã lắc đầu, nhưng là đêm đã khuya, lão tử buồn ngủ. cho nên không có hào hứng chơi với ngươi. Nói ra, Vương Dã ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Ngay tức khắc ở giữa, một mai phi tiêu phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất rời dây cung kình nỏ đồng dạng, hướng về người áo đen kia phương hướng vọt tới. Cái này phi tiêu vừa ra, mấy trăm bộ khoảng cách thoáng qua tức thì. Bất quá sát na công phu, thuận dịp tới nơi này hắc y nhân trước mặt. Mà cái này hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó căn bản không thể nào né tránh. Trong một chớp mắt, cái này phi tiêu trực tiếp đánh vào đầu lâu phía trên. Theo một chùm huyết vụ vé lên, hắc y nhân đầu trong nháy mắt bị một lần này tiêu xuyên qua. Cái này phi tiêu xuyên qua hắc y nhân đầu về sau thế đi không giảm, trực tiếp hướng phía sau bay đi. Phi tiêu lây dính óc vết máu, có chướng ngại thưởng thức. Nếu như sáng mai hù dọa vô tri đứa bé, chẳng phải là thiên đại sai lầm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ước lượng một lần trong tay một cái khác miếng phi tiêu, như thế, hay là hủy tốt. Nói ra, Vương Dã giơ tay lên bên trong bay tiêu bỗng nhiên hất lên. Ông! Ngay tức khắc ở giữa, lại một tiếng vang trầm vang lên. Chỉ thấy một quả này phi tiêu phá không mà ra, lấy lưu hành cản nguyệt chi thế đuổi kịp trước một mai phi tiêu. Ngay tức khắc ở giữa, phía sau phi tiêu oanh lên trước một mai phi tiêu. Theo một đạo hỏa hoa hiện lên, hai cái phi tiêu trong nháy mắt vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất. Giải quyết, kết thúc công việc. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ngáp một cái, ngươi như không chạy, lão tử nói không chừng còn phải dung thi thể của ngươi, tiêu trừ dấu vết. Ngươi một lần này chạy, ngược lại đỡ lão tử không ít phiền phức. Chẳng qua là đáng tiếc Triệu Bộ Đầu, ngày mai Kim Lăng Thành lại nhiều một chuyện mạng người án kiện a. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, được rồi, cùng lắm thì lần sau ăn mì cho thêm hắn thêm điểm ruột già. Lời vừa nói ra, sau lưng A Cát căn phòng bên trong lại truyền tới ngáy ngủ thanh âm. Mẹ, tiểu vương bát đản này ăn uống no đủ rơi vào giấc ngủ hương. Nghe được A Cát ngáy ngủ thanh âm, Vương Dã lườm một cái, thấp giọng nói, đêm hôm ấy bị người làm thịt cũng con mẹ nó không biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngáp một cái. Chợt hắn chậm rãi cất bước, hướng về gian phòng của mình đi đến. Chương 252, cảm thấy hứng thú. Đêm khuya, giờ tí ba khắc, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ. Trác Quy Nam đứng ở trong thư phòng, tay hắn bưng lấy một quyển sổ sách, đang ở tinh tế lật xem. Ở phía sau hắn, chính quỳ năm cái nam tử mặc áo đen. Bọn họ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể ẩn ẩn run rẩy, sợ hãi phi thường. Cho nên, chậm rãi khép lại trong tay sổ sách, Trác Quy Nam trầm giọng nói, dẫn dụ nhân thân chết, các ngươi qua nửa canh giờ mới biết được. Trong ngôn ngữ, Trác Quy Nam trên mặt phát ra một tia thâm trầm. Là, nghe vậy, trong đó một cái nam tử mở miệng đáp. Hừ, lời vừa nói ra, Trác Quy Nam lạnh rên một tiếng. Hắn đột nhiên quay người, hung hăng vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, các ngươi năm cái ngu ngốc còn có mặt mũi trở về. Thanh âm của hắn ngột ngạt, trong đó phun ra khỏi vẻ uy nghiêm. Đại nhân, nghe được Trác Quy Nam mở miệng, trong đó một cái nam tử mở miệng nói, sự tình ra khỏi có nguyên nhân. Sự tình ra khỏi có nguyên nhân. Không chờ nam tử nói hết lời, Trác Quy Nam mở chừng hai mắt, lạnh giọng nói, ta bảo các ngươi sáu người đi Túy Tiên lâu thăm dò, kết quả xuất thủ dẫn dụ người bị giết, các ngươi nhưng không hề hay biết. Các ngươi năm cái ngu xuẩn khoe khoang nửa canh giờ gió đêm mới phát giác không đúng, cái này cũng kêu sự tình ra khỏi có nguyên nhân. Lúc này Trác Quy Nam tức giận hết sức, hai mắt trợn lên, thấm đầy tơ máu. Trắng nõn đoan chính khắp khuôn mặt là tái nhợt. Kẻ giết người thế nhưng là Túy Tiên lâu người. Tức giận sau khi, Trác Quy Nam hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Bây giờ nổi giận không giải quyết được vấn đề gì, làm rõ ràng là ai xuất thủ mới là việc cấp bách. Hồi bẩm đại nhân. Nghe vậy, người đàn ông sau lưng mở miệng đáp lại nói, không. Không biết, không biết. Nghe được nam tử mở miệng, Trác Quy Nam trên người sát ý càng ngày càng kịch liệt. Chúng ta phát hiện thi thể lúc, phủ nha quan binh đã đem thi thể vây quanh, cho nên chúng ta cũng không biết đến tột cùng là người nào cách làm. Bất quá thi thể đầu lâu xem ra hẳn là bị duệ khí xuyên qua mà chết. Cảm nhận được Trác Quy Nam trên người sát ý, cái này vội vàng nói bổ sung. Hừ, coi như các ngươi nói chút có giá trị manh mối. Nghe vậy, Trác Quy Nam vung tay lên, mở miệng nói, lăn xuống bản thân đi dẫn 80 roi, nếu có lần sau nữa, giết chết bất luận tội. Tạ đại nhân ân không giết. Lời vừa nói ra, mấy tên nam tử ngã đầu bái tạ, chợt nhao nhao đứng dậy, thối lui ra khỏi thư phòng. Thế nào? Mấy tên rời khỏi thư phòng về sau, Trác Quy Nam quay người lại, hướng về phía đứng ở một bên tùy tùng hỏi, theo ý kiến của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi, lần này là người phương nào cách làm? Trưởng quỹ. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, cái này tùy tùng tiến lên nhất bộ, trầm giọng nói, theo ý ta. Cái này người xuất thủ cũng không phải là Trần Nhược Khuyết, Trần Nhược Khuyết am hiểu đao pháp, nếu như hắn xuất thủ, tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻo mới đúng. Mà bọn họ mới vừa rồi nói, người kia là bị duệ khí xuyên qua đầu lâu, cho nên người này hẳn là thần bộ cách làm. À, lời vừa nói ra, Trác Quy Nam mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, làm sao mà biết. Cái kia túy tiên lâu trưởng quỹ dưới chân phù phiếm, khí huyết thường thường, hiển nhiên cũng không có võ công mang theo, mà hỏa kế kia mặc dù có võ nghệ bên người, nhìn bộ dáng hẳn là cũng là công phu quyền cước hàng ngũ. Đối với Trác Quy Nam hỏi thăm, cái này tùy tùng chân thành nói, mà thần bộ người mang truy hồn kiếm, eo quấn tù long tác, hai thứ này đều là nhất đẳng lợi khí, hơn nữa quan binh đến cấp tốc, cho nên lần này vô cùng có khả năng chính là thần bộ động thủ. Có đạo lý. Trác Quy Nam gật đầu một cái, trầm giọng nói, tự trước đây không lâu bị tiết lộ mạng đầu trưởng quỹ tiếng gió, tam pháp tư thuận dịp để mắt tới thiên tôn động tính, cái này thần bộ tất nhiên cũng là truy tra việc này. Vậy chúng ta lúc này phải chăng tiếp tục thăm dò? Lúc này, cái này tùy tùng mở miệng hỏi. Trước để sau hãy nói. Trác Quy Nam lắc đầu, mở miệng nói, nếu như thần bộ nhúng tay, liền đại biểu tam pháp tư đã qua dính vào, chúng ta bất khả lại hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh trêu chọc tam pháp tư, lại dẫn phải Trần Nhược Khuyết xuất thủ, như thế thế cục đối với chúng ta dị thường bất lợi. Trác Quy Nam nhặt ngón tay, trong hai mắt tinh mang chớp động, đám kia ăn mày đã tại trên đường, đợi bọn hắn đến Kim Lăng về sau, từ bọn hắn xuất thủ thăm dò. Dù sao tam pháp tư lại lớn, cũng không thể ngăn cản ăn mày ăn xin. Sáng ngày hôm sau, Vương Giã tựa ở quầy hàng tính toán sổ sách. Trước mắt một đám khách nhân đến đi trong thời gian đó, khá là náo nhiệt. Mẹ ruột rồi. Đúng lúc này, Triệu Bộ Đầu sải bước đi vào, mở miệng nói, tới trước một bình trà xanh nâng cao tinh thần, thêm một chén nữa mì ruột già, một cân thịt dê, lại một cái trứng vịt muối. Nha a. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, người hôm nay là thế nào? Nhiều đồ như vậy một mình ngươi ăn đến xong sao? Này, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng là khỏi nhắc tới. Vừa nói, Triệu Bộ Đầu tìm một vị trí ngồi xuống, mở miệng nói ra, ta từ tối hôm qua giờ tí bận đến hiện tại, đó là một ngụm cái gì cũng không có ăn a. Liền những vật này, ta còn sợ không đủ ăn đây. Từ tối hôm qua bận đến hiện tại. Lúc này, A Cát đem một bình trà xanh đặt ở trên bàn, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, chuyện gì xảy ra A Huy? Còn có thể chuyện gì xảy ra nhân mạng chứ? Nghe được A Cát hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu rót cho mình một bát nước trà, miệng lớn uống. Xảy ra nhân mạng. Lời vừa nói ra, một bên lau bàn Tử Bạch Lộ hạm vậy bu lại, tại đây a. Ngay tại hướng nam hai con đường bên ngoài trên đường cái, chết người quần áo đen. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đem chén trà đặt ở trên bàn, mở miệng nói ra, tử tướng gọi là một cái thảm a, đầu bị trực tiếp đánh xuyên qua, đầu óc cùng óc tung tóe một chỗ a. Nhất là cái kia óc, trắng bóng, cùng tàu phớ không sai biệt lắm. Triệu Bộ Đầu. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Giã cho mày một cái, mở miệng nói ra, cái đồ chơi này ta có thể không miêu tả sao. Này một đám khách nhân còn đang ăn cơm đây. Ảnh hưởng buôn bán làm sao xử lý? À xin lỗi, xin lỗi. Vương Giã lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Khá lắm, cái này chết thực thảm. Lúc này, một bên A Cát vậy mở miệng kinh ngạc nói. Đâu chỉ là thảm A, đó nhất định chính là thảm. Nghe được A Cát mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái kia báo quan người cũng là nha môn huynh đệ. Đêm đó uống một chút hít rượu chính tạt qua chỗ đó. Nhìn thấy cô thi thể kia về sau, vừa mới ăn điểm này thịt rượu lập tức liền phun. Coi như thời điểm chàng diện kia, ta xem chừng vị huynh đệ kia nửa đời sau chỉ sợ cùng tàu phớ vô duyên. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lại rót cho mình một bát nước trà. Cái kia người chết đã điều tra rõ chưa? Người ở đâu a? Một bên Vương Giã mở miệng hỏi. Hắn hiện tại vậy muốn biết, tối hôm qua người áo đen kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Không biết. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, cái kia người chết áo đen che mặt, trên người ngoại trừ phi tiêu chính là thanh chủy thủ, căn bản cũng không có chứng minh thân phận đồ vật. Bất quá không quan trọng, vụ án này, đã từ thần bộ đại nhân đi xử lý. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu trên mặt lộ ra một nụ cười, bằng không thì ta cũng không có công phu tới nơi này ăn mì không phải sao. Thần bộ đại nhân xử lý. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, thần bộ thế mà lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Chương 253, vô giới. Trương Đạo Huyền. Không đúng. Ngay tại Vương Dã ngây người công phu, một bên A Cát trong nháy mắt đến hào hứng. Đã thấy hắn lau lau tay, trực tiếp ngồi ở Triệu Bộ đầu một bên, mở miệng nói ra, cái này thần bộ đại nhân tốt như vậy mang đến đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, ở trong đó còn có những chuyện khác? Lúc này A Cát vẻ mặt thành thật. Bộ dáng rất có vài phần sát phách bà nương tán gẫu nhàn thoại kéo việc nhà bộ dạng. Ngươi một cái danh con. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi không đi làm việc ngồi cái này làm gì chứ? Bình thường để cho ngươi làm một công việc ngươi con mẹ nó lẩm bẩm không vui động, cái này cái dám chuyện đại sự ngươi mẹ hắn còn dự định ngồi xuống trò chuyện. Đi đi đi, lăn đi đi làm việc. Lúc này, Vương Dã tức giận nói. Ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, đây chính là chết một người, này làm sao có thể là cái dám lớn một chút sự tình đây. Chết thì chết, liên quan gì đến ngươi? Đối với A Cát phản bác, Vương Dã trợn trắng mắt mở miệng nói, nắm chặt đi làm việc, thiếu con mẹ nó ở trong này cho lão tử tán dóc. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Lúc này, A Cát mở miệng nói lầm bầm, ngươi chính là loại kia chỉ nhận tiền không nhận người tồn tại. Thiên hạ này cũng là bởi vì có ngươi ý nghĩ như vậy, người này bọn họ mới có thể thay đổi như thế ích kỷ. Ta đây nếu là ở hiện trường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trong ngôn ngữ, A Cát ưỡn ngực lên, mở miệng nói ra. Ngươi mau đỡ ngược lại A. Đối với A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra ta cũng không muốn nói ngươi. Chỉ ngươi buổi tối hôm qua ngủ được cùng như heo chết vậy đức hạnh, bị người chặt cũng không biết. Còn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, có quỷ mới tin. Càng là nói tại đây, Vương Dã thì càng giận không chỗ phát tiết. Buổi tối hôm qua nếu không phải A Cát ngủ được cùng lợn chết một dạng không có nghe được nóc nhà động tĩnh, còn dùng đích thân động thủ. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát ra mặt đỏ lên. Hắn lúc này gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, ta tối hôm qua không phải uống một chút rượu nha. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn khoát tay áo, mở miệng nói, tranh thủ thời gian cho Triệu Bộ đầu mang thức ăn lên đi. Biết được. Nghe vậy, A Cát hiếu khí vô lực lên tiếng, hướng về phòng bếp đi đến. Nhìn vào A Cát hướng đi phòng bếp, Vương Dã xoay đầu lại. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra, Triệu Bộ đầu, nếu thần bộ đại nhân tiếp thủ vụ án này, người sao có thể bận bịu đến bây giờ còn không có cơm ăn. Này, cũng đừng nói. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu lại thở dài một hơi, cái này làm bộ đầu chính là một chịu tội mạng. Mạng người bản án không có. Còn có một cặp một đống thối nát sự tình chờ ngươi đi làm đây. Nói ra Triệu Bộ đầu từ trong ngực tay lấy ra giấy vàng. Đặt ở trước mặt mọi người, còn không đều là vật này ồn ào. Nhìn trước mắt bố cáo văn thư, Vương Dã nao nao. Giấy vàng này vuông vức, cực kỳ giống quan phủ bố cáo văn thư. Cầm lên vừa mở, Vương Dã lại phát hiện phía trên nội dung, lại là liên quan tới một cái tên là Vô Giới Hòa Thượng nội dung. Vô giới. Nhìn thấy cái này bố cáo văn thư, Vương Dã đầu óc mơ hồ. Hắn lúc này nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, mở miệng nói cái này Vô Giới Hòa Thượng là ai? Chính là một phá giới hòa thượng. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, đây con mẹ nó phủ nha sự tình càng ngày càng vặt vãnh, hòa thượng này phá giới sự tình cũng con mẹ nó coi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Không đợi Triệu Bộ đầu phàn nàn xong, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đây cũng không phải là vụn vặt sự tình, cái này Vô Giới Hòa Thượng chính là Hồng Vân tự thủ tọa, ngũ giới phá hết, việc ác bất tận, lại là một đại gian đại ác người a. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động, cùng nhau hướng về cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy Túy Tiên Lâu bên ngoài đứng đấy một gái râu tóc bạc trắng, thân mang đạo bào lão giả. Trên người lão giả này đạo bào chỉnh tề, cầm trong tay một cái phất trần, nhìn một cái thật là có mấy phần vẻ tiên phong đạo cốt. Mà nhưng vào lúc này, A Cát đang bưng triệu bộ đầu muốn một đám đồ ăn từ phòng bếp mà ra. Khi nhìn đến lão giả này về sau, đã thấy A Cát buông xuống đồ ăn. Hắn hướng về phía lão đạo này chắp tay trước ngực, mở miệng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bái kiến đạo trưởng. Không phải. Thấy được A Cát động tác, Vương Giã chau mày một cái, mở miệng nói, tiểu tử ngươi học không phải Phật môn thần thông sao? Ngươi không hô A-di-đà Phật, kêu cái gì phúc sinh vô lượng thiên tôn? Nhìn xem, người cái này lão mê tiền mới mở miệng bại lộ ngươi bất học vô thuật, mở mang kiến thức hiển cận bản chất. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, ta học chính là Phật môn thần thông lại không có chính thức quy y xuất ra, kêu cái gì A-di-đà Phật. Lúc này tự nhiên muốn hô phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hắc! A Cát lời vừa nói ra, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn mẹ nó là cái cỏ mọc đầu tường. Ha ha ha! Nghe được Vương Giã cùng A Cát mở miệng, lão giả này mỉm cười, mở miệng nói ra, đạo pháp đương nhiên, hai vị hô cái gì đều được, không vì cái này tranh chấp. Nói ra, đã thấy đạo nhân này tiến lên nhất bộ, thở dài nói, bần đạo Trương Đạo Huyền, bái kiến chư vị. Nguyên lai là Trương đạo trưởng. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, một bên triệu bộ đầu mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi nói cái này vô giới là đại gian đại ác người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu bộ đầu dù sao cũng là bộ đầu, vừa nghe đến đại gian đại ác bốn chữ, ngay tức khắc ở giữa đến hào hứng. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát đám người cùng nhau bu lại. Bọn họ đều muốn nghe một chút, cái này vô giới rốt cuộc là cái lai lịch thế nào? Cái này vô giới vốn là Thiếu Lâm tự đệ tử, hậu dấn thân vào tà phái Hồng Vân tự, tu luyện tà pháp, hóa thành yêu tăng. Nghe được triệu bộ đầu đặt câu hỏi, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, thứ năm giới phá hết, cướp bóc đốt giết, ăn thịt người uống máu, việc ác bất tận, chính là một cái mười phần ma đầu. Thì ra là thế. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi gật đầu một cái. Đã như vậy. Đồng thời, đã thấy Vương Giã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng chắc hẳn chính là đặc biệt đến đây, vì ta Kim Lăng trừ bỏ một lần này tai họa a. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền hơi sững sờ, chợt mở miệng nói, bần đạo chẳng qua là vân du đến đây, muốn đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi, nghe được chư vị nghị luận việc này mới mở miệng giải thích nghi hoặc. Về phần trừ bỏ một lần này tai họa sự tình, vẫn là thôi đi. Cái kia vô giới yêu tăng mặt xanh nanh vàng cực kỳ kinh khủng, bần đạo cái này tay chân lẩm cẩm, quả thực ứng phó không được rồi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Vốn đám người cho rằng cái này Trương Đạo Huyền sẽ cùng Bất Phá Hòa Thượng đồng dạng, là đặc biệt chỗ này lý vô giới sự tình. Không nghĩ tới, lão đầu tử này nói hồi lâu, lại là tới đây ở trọ. Chương 254, Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vừa tới trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu rất sớm thuận dịp đóng cửa. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới ăn cơm. Lão mê tiền, người hôm nay thế nào? Lúc này, nhìn vào trên bàn ăn bốn món ăn một món canh, A Cát giả mô giả thức cả kinh nói, sớm nửa canh giờ đóng cửa còn chưa tính, ăn cơm còn ăn sớm như vậy. Cái này mãnh liệt như vậy biến đổi, ta còn có chút không quá thích ứng. Ngày bình thường, Túy Tiên Lâu luôn luôn chống đến cuối cùng một nhà đóng cửa. Hôm nay Vương Giã thái độ khác thường rất sớm đóng cửa. Kể từ đó A Cát hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không quen. A Cát, muốn ta nói người con mẹ nó chính là một đồ đê tiện. Nghe được A Cát mở miệng, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngày bình thường liền tính ngươi có thể phàn nàn, một lần này sớm đóng cửa hàng, ngươi ngược lại không vui. Chính là... Trần Trùng lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm vậy phụ họa nói, tiểu tử ngươi nếu là ngại đóng cửa sớm, một hồi tìm một chút việc khác đi làm. Ân, lời này ta đồng ý. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, A Cát, ngươi một hồi đem quần áo tắm đi. Dựa vào cái gì a? Lời vừa nói ra, A Cát ngay tức khắc kêu hô lên, y phục kia không phải là tiểu nha đầu phiến tử tắm sao? Ngươi không phải ngại đóng cửa sớm không thích ứng nha? Lúc này, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ta để cho ngươi thích ứng một chút, ta mẹ nó. Trong lúc nhất thời, A Cát thế mà không biết nên nói cái gì. Vương trưởng quỹ, ta cũng rất tò mò. Ngay tại A Cát không nói thời khắc, một bên Trầm Mặc Thần Bộ vậy mở miệng, ngày hôm nay vì sao sớm như vậy đóng cửa hàng. Đối với Vương Giã cách làm, Thần Bộ vậy có chút hiếu kỳ. Này, Thần Bộ đại nhân, người đây liền có chỗ không biết. Nghe được Thần Bộ đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng nói ra, ngày hôm nay Triệu Bộ Đầu mới phát ra bố cáo, nói là Hồng Vân Tự thủ tỏa vô giới yêu tăng xuất hiện ở Kim Lăng. Cái này vô giới yêu tăng mặt xanh nanh vàng, khát máu ăn thịt người, hung hãn hết sức. Ta là đề phòng vạn nhất, dứt khoát sớm đóng cửa, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hướng về một bên ăn cơm. Áo, thì ra là thế. Vương Giã lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa A Cát phát ra một tiếng nhưng thanh âm, ta liền nói người cái lão mê tiền ngày hôm nay như thế nào đóng cửa sớm một chút. Nguyên lai là sợ hãi cái này a. Ngươi một cái danh con biết cái gì? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây kêu sợ hãi sao? Ta đây kêu phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Quan phủ kia cũng dán ra bố cáo cẩn thận người này, hơn nữa Trương đạo trưởng mở miệng, ta không nên thận trọng một chút sao? Nói ra, Vương Giã vừa quay đầu, hướng về phía một bên Trương đạo huyền nói ra, đúng không, Trương đạo trưởng? Vương trưởng quỹ nhìn xa trông rộng, chú ý cẩn thận. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương đạo huyền cười ha hả mở miệng nói ra, điểm này làm được cực đúng. Hắn ngôn ngữ ôn hòa, thủy chung đều là cười ha hả, phảng phất một cái hòa ái tiểu lão đầu một dạng. Nghe một chút, nghe một chút. Trương đạo huyền lời vừa nói ra, Vương Giã mở miệng nói ra, nghe một chút người ta Trương đạo trưởng đánh giá, ta đây kêu nhìn xa trông rộng. Đó cùng tên tiểu tử thối nhà ngươi một dạng, liền biết hiện lên một lời huyết dũng. Dẹp đi a. Đối với Vương Giã mở miệng, A Cát chẳng thèm mó tới cực điểm, người đây chính là kinh sợ. Ngươi sợ cái gì a? Chẳng phải một cái vô giới yêu tăng sao? Không nói đến võ công của ta như thế nào, cái này Thần Bộ đại nhân bây giờ vậy bước vào đại tông sư cảnh giới, thực lực đó là đột nhiên tăng mạnh. Nói ra, A Cát xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trương đạo huyền trên thân. Đồng thời, mở miệng nói, Trương đạo trưởng, ngươi vân du thiên hạ, chắc hẳn cũng biết võ công a. Hắc hắc, bần đạo lúc trước luyện qua một phần, chẳng qua hiện nay tuổi tác đã cao không thích động. Nghe vậy, Trương đạo huyền lắc đầu, mở miệng nói ra, hiện tại bần đạo càng ưa thích lấy đức phục người. Ha ha, cái này cũng không sao. Nghe được Trương đạo huyền mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, có ta cùng Thần Bộ đại nhân tại, hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Cái này vô giới yêu tăng không đến thì thôi, hắn muốn tới, chỉ định cho hắn quật ngã đưa đến nha môn đổi tiền bạc. Lúc này A Cát lồng ngực chụp đùng đùng vang, lộ ra khá là tự tin. Keng! A Cát lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa, một tiếng trầm muộn tiếng kim loại vang trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, một cỗ hùng hồn khí tức trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Xoạt! Trong một chớp mắt, Túy Tiên lâu cửa sổ trong nháy mắt bị một cỗ kình lực giải khai. Ngoài cửa, một cái vóc người cường tráng, lấy huyết sắc áo cà sa hòa thượng chính đứng ở trước cửa, lạnh lùng nhìn vào đám người. Hòa thượng này sắc mặt tái nhợt, âm trầm đến cực điểm, trong tay nắm giữ một đầu kim sắc thiền trượng. Quanh thân tản ra trận trận huyết tinh chi khí. Tại trang nghiêm bên trong bề ngoài phía dưới, hết lần này tới lần khác cho người ta một cổ phần cảm giác quỷ dị. Hiển nhiên, người này chính là yêu tăng vô giới. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi nhắm mắt lại. Lần trước huyết thủ Diêm La dọc đường Kim Lăng thời điểm chính là A Cát một cuống họng cho giống tới. Bây giờ, cái này yêu tăng thế mà cũng là như thế. A Cát thằng tôn tử này miệng là từng khai quang sao. Lão, lão mê tiền. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát hiển nhiên cũng có chút mộng bức, hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, như thế nào ta vừa gọi hắn liền đến. Cái này có phải hay không có chút thái quá tà môn? Tà môn cái rắm. Đối với A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi không phải mới vừa có thể sao? Không phải nói chỉ định quật ngã đưa đến nha môn đổi tiền sao? Ngươi con mẹ nó ngược lại là lên A. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới muốn nói gì? Mà nhưng vào lúc này, vô giới ánh mắt nhìn qua hai lần, cuối cùng rơi vào A Cát trên thân. Ta liền nói, cảm giác của ta sẽ không sai. Vô Giới nhìn trước mắt A Cát, liền phảng phất thấy được con mồi mập béo một dạng, tại đây quả nhiên có người khí huyết dồi dào, hơn xa thường nhân. Chỉ cần hút người này máu tươi, công lực của ta lại có thể tăng lên một mảng lớn, tại không cần sợ người kia truy sát. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nguyên lai, bất luận A Cát nói hay không mới vừa mở miệng, Vô Giới đều sẽ tới. Bởi vì cái này Vô Giới thế mà cùng yêu vật đồng dạng, biết truy đuổi huyết khí rồi rào người. Chết đi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Vô Giới gầm nhẹ một tiếng. Đã thấy trong tay hắn thiền trượng khẽ động, mang ra một cỗ hùng hồn kình phong, bay thẳng A Cát đầu lâu quét tới. Cái này thiền trượng tình lực to lớn, quét ra kình phong đơn độc cạo người ra thịt đau nhức. Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy quanh người hắn kim sắc nội kình dâng lên, vận lên kim trung cháo. Đồng thời, cánh tay hắn nâng lên, đột nhiên một ô. Keng. Theo một tiếng đánh chuông thanh âm, Vô Giới một lần này thiền trượng bị A Cát trong nháy mắt cản lại. Đỡ được một lần này thiền trượng, A Cát không khỏi sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bởi vì, đơn giản là hắn cảm giác được cái này thiền trượng uy lực, cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy. Thân thể của mình cư nhiên đã cường hoành như thế. Chẳng lẽ, đây đều là phục dụng huyết thần đan về sau hiệu quả. Ngay tại A Cát khiếp sợ thời điểm, Vô Giới híp đôi mắt một cái, cũng có chút chấn kinh. Đồng thời, trong tay hắn thiền trượng lần nữa hướng về A Cát đánh tới. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chương 255, lấy đức phục người. Lời vừa nói ra, đám người nao nao. Ngay cả Vô Giới trong tay thiền trượng cũng ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Đạo Huyền để tay xuống bên trong phất trần, chậm rãi đi lên phía trước. Hắn nhìn vào Vô Giới, mở miệng nói, nhớ ngươi Vô Giới đã từng là thiền tông đệ tử, há có thể không sợ bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật đạo lý. Như thế nghe bần đạo một lời khuyên cáo, tán đi một thân tà công, như thế quay đầu còn có được cứu. Trương đạo trưởng, người điên. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, nhanh tránh ra một bên, người này một thân sát khí, đã cùng yêu vật không khác, cẩn thận hắn giết ngươi. A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Lúc này, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, thế gian vạn vật đều có thiện niệm, hắn dừng lại đánh phía ngươi thiền trượng, đây không phải chứng minh trong lòng hắn thiện niệm chưa mẫn. Sao không để cho bần đạo lấy đạo đức phương pháp cảm hóa với hắn, như thế cũng không cần sát sinh sát hại tính mệnh, cũng có thể hàng yêu phục ma. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Vô Giới híp đôi mắt một cái, lạnh giọng nói, Phật môn ngũ giới, dối trá đến cực điểm, ta ngũ giới phá hết, sớm đã khai ngộ, tự tại khoái hoạt. Cho nên, ta mới là Phật. Lời vừa nói ra, ngũ giới trong tay thiền trượng khẽ động, hướng về Trương Đạo Huyền trước mặt đánh tới. Nhưng mà, đối mặt với Vô Giới đánh tới thiền trượng, đã thấy Trương Đạo Huyền đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Thấy một màn như vậy, một bên trong lòng mọi người khẽ động. Chẳng lẽ, lão đạo sĩ này thật muốn lấy thân cách làm, đến cảm hóa cái này Vô Giới. Nhưng mà, ở nơi này thiền trượng sắp nhuốm máu nháy mắt. Trương Đạo Huyền động. Đã thấy bàn tay hắn khẽ động, tiếp nhận cái này đánh tới thiền trượng. Đón lấy cái này thiền trượng nháy mắt, Trương Đạo Huyền bàn tay đột nhiên vặn một cái. Ngay tức khắc ở giữa, cái này thiền trượng phía trên hùng hồn kinh lực trong phút chốc bị một cái này động tác đơn giản hóa sạch sẽ. Tan hết thiền trượng phía trên lực đạo, Trương Đạo Huyền đột nhiên một trưởng vỗ ở nơi này thiền trượng phía trên. Ông! Theo một tiếng kim loại rung động thanh âm, một cỗ hùng hồn nội lực thoáng như sóng dữ đồng dạng, hướng về Vô Giới chảy ngược đi. Cảm nhận được này cũng rót mà đến mãnh liệt nội lực, Vô Giới hai mắt đột nhiên trợn lên. Đã thấy hắn biến sắc. Vội vàng đi chống cự này cũng rót mà đến lực đạo. Đăng đăng đạp. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, Vô Giới thân thể đột nhiên rút lui mấy bước, mới đưa cái này mãnh liệt mà đến kình lực toàn bộ hóa giải. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Mẹ, lão đạo sĩ này thế mà mạnh như vậy. Khiếp sợ đồng thời, hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương đạo trưởng, ngươi không phải phải lấy đạo đức phương pháp cảm hóa thuyết phục hắn sao? Thế nào còn động thủ? Nội công chính là nói, quyền cước vũ khí chính là đức. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, ta sử dụng nội công, ta lấy quyền cước vũ khí đánh phục hắn, đây không phải là lấy đạo đức phương pháp cảm hóa thuyết phục với hắn. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được như vậy buông thả giải thích. Ồn ào hết sức, chết cho ta. Ngay tại Vương Dã ngây người nháy mắt, Vô Giới nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn thiền trượng vũ động, trong lúc nhất thời kình phong trận trận, bóng trượng trọng trọng. Bỗng nhiên cái này thiền trượng lấy vạn cân lôi đình chi thế, hướng về Trương Đạo Huyền đón đầu đánh xuống. Cái này một trượng lôi cuốn một cỗ hùng hồn nội lực rơi xuống, thoáng như cửu tiêu kinh lôi rơi xuống đất, kinh lực bất phàm. Nhưng mà, đối mặt cái này một côn này, Trương Đạo Huyền nhưng không hoảng hốt. Chỉ thấy hắn tự tay tiếp được cái này rơi xuống thiền trượng, tại kinh lực còn chưa xông ra nháy mắt đột nhiên nhất chuyển. Sát thời điểm, cái này rơi xuống một trượng cùng mới vừa rồi một kích đồng dạng, bị một lần này hóa sạch sẽ. Buông tay. Hóa đi cái này thiền trượng hăng hái lực nháy mắt, Trương Đạo Huyền thấp giọng nói ra. Đã thấy hắn tóm lấy cái này thiền trượng lại nhất chuyển. Ông. Một cỗ kình lực trong nháy mắt tuôn ra, ngay tức khắc ở giữa đem Vô Giới nắm chặt thiền trượng bàn tay đánh văng ra. Trong lúc nhất thời, cái này thiền trượng trong nháy mắt tuột tay. Đây là. Vô Giới bàn tay bị đánh văng ra nháy mắt, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, võ đang thái cực quyền. Công phu này tốt. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã vậy ở một bên gật đầu tán dương. Nha, lão mê tiền. Vương Dã lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, có thể a, người đều có thể nhìn ra võ công tốt xấu. Võ công tốt xấu ta xem không hiểu. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ta liền biết võ công này đỡ bạc. A Cát cùng thần bộ đánh nhau đó là trường ảnh kiếm khí bay đầy trời, động một chút lại đem cái bàn làm vỡ nát. Võ công này xoay đến chuyển đi, cũng không có kình khí bay loạn, còn có thể mang kèm theo để người khác chiêu thức không có uy lực. Chủ yếu nhất là đánh tới đánh lui không thương tổn cái bàn, cực đỡ bạc, ta thích. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khẳng định gật đầu một cái. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi lườm một cái. Người khác nhìn động thủ, đều là muốn thấy được khai sơn phá thạch, kinh thiên động địa đại quyết chiến. Mà Vương Dã mới mở miệng chính là sợ làm hỏng cái bàn, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay tại Bạch Lộ Hạm không nói thời khắc, đã thấy Vô Giới đột nhiên đưa tay muốn đi bắt thiền trượng. Ngươi muốn a? Nhìn thấy Vô Giới động tác, Trương Đạo Huyền mở miệng thăm thẳm nói ra, đi bên ngoài lấy. Nói ra, hắn đột nhiên một trường, đập vào thiền trượng phía trên. Theo một tiếng vang trầm, cái này thiền trượng trực tiếp đâm vào túy tiên lâu bên ngoài tảng đá xanh bên trong. Thấy một màn như vậy, Vô Giới nhìn Trương Đạo Huyền một cái. Chợt hắn thân thể khẽ động, hướng về túy tiên lâu bên ngoài lao đi. Thấy thế, Trương Đạo Huyền thân thể khẽ động, đuổi theo. Hai người lướt đi túy tiên lâu nháy mắt, đám người vội vàng đi tới cửa ra vào. Nhất là Vương Dã, hắn còn cầm lên để ở trên bàn thịt dê, dựa vào khung cửa vừa ăn vừa nhìn. Đi tới túy tiên lâu bên ngoài, cái này Vô Giới quanh thân phát ra một cỗ huyết sắc nội lực. Nội lực này đỏ tươi hết sức, như mây như sương, đúng như hồng vân đồng dạng, bắt mắt đến cực điểm. Hóa huyết kiếp tay. Lúc này, đã thấy Vô Giới nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng về Trương Đạo Huyền ấn đi. Mới vừa rồi tại túy tiên lâu bên trong, Vô Giới bị Trương Đạo Huyền một trận thái cực khắp nơi khắc chế, biệt khuất hết sức. Một lần này mà ra thuận dịp không còn bảo lưu, thi triển nội lực xuất thủ. Trường này vừa ra, ngay tức khắc ở giữa, một cái đỏ như máu thủ ấn mang theo một cỗ hùng hồn đại lực, liền hướng về ngực của Trương Đạo Huyền đánh tới. Những nơi đi qua hù dọa một đạo gió tanh, cho người nghe ngóng muốn nôn. Một trường này nếu như trúng vào, cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nhưng mà, đối mặt như thế trường lực, Trương Đạo Huyền nhưng mặt không biểu tình. Chỉ thấy hai tay của hắn trước người một vận, trong nháy mắt thuận dịp đem cái này trưởng lực hóa trong tay. Không chỉ có như thế, đem cái này trưởng lực hóa trong tay nháy mắt, cùng tăng thêm một cỗ nội lực, trở tay một trưởng hướng về Vô Giới hung hăng đánh tới. Ông! Một trưởng này oanh ra, uy thế càng hơn mới vừa rồi mấy lần, lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế hướng về Vô Giới đánh tới. Nhưng mà, một trưởng này oanh ra, cái này Trương Đạo Huyền cổ tay khẽ đảo. Hiu! Ngay tức khắc ở giữa, một đạo lạnh lẽo từ cổ tay ở giữa bắn nhanh ra như điện, bay thẳng Vô Giới đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ.